Ngươi! Long Băng Nhan vừa sợ vừa giận, vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng thân là thần phi, thân phận tôn quý cho nên chưa từng lỏa lộ thân thể trước mặt của ai, chưa từng có người nào dám phi lễ nàng, chỉ cần một thần tử cũng không ai dám chạm vào nàng rồi. Long Băng Nhan tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Hy dám khinh bạc nàng. Ba, một bạt tai tát vào mặt Lâm Hy phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng mà tát này cũng chứng thực Long Băng Nhan đang kinh hãi. Lâm Hy trước mặt hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, toàn thân tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Trong mắt của hắn chỉ có dục vọng và bạo ngược mà thôi. Lý trí của Lâm Hy chỉ kiên trì một lát mà thôi, liền sau đó lâm vào trong hỗn loạn, hoàn toàn bị dục vọng cùng xúc động khống chế, trở thành con dã thú sống vì dục vọng. Trong lòng Long Băng Nhan âm thầm kêu khổ. Ngay từ đầu nàng còn kinh hãi vì Lâm Hy đột nhiên khôi phục thần trí, ước gì hắn vẫn đần độn. Nhưng lúc này trong lòng của nàng lại hy vọng Lâm Hy khôi phục thần trí. Ít nhất lúc tỉnh táo Lâm Hy tuyệt đối không dám làm vậy với nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong nội tâm Long Băng Nhan kinh sợ không thôi. Nàng cố tình thừa cơ phản kích Lâm Hy, nhưng đáng chết là tuy ý thức của Lâm Hy đần độn, nhưng mà thân thể bản năng phòng thủ vẫn còn, trực tiếp khóa chặt chân khí của nàng. Mặc dù trở tay tát một cái chỉ là xúc động của nàng mà thôi. Ông, vào lúc suy nghĩ kế sách thoát thân thì đột nhiên Long Băng Nhan cảm giác được một đồ vật nóng rực đang trượt len đào nguyên giữa hai chân của nàng. Không, Long Băng Nhan dự cảm cái gì đó, trong mắt cứng lại, trên mặt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà Lâm Hy lúc này căn bản không nghe nàng nói. Oanh! Trong nháy mắt ý thức Lâm Hy cuồng loạn đã tiến sâu vào đào nguyên của Long Băng Nhan. A! Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên trong huyệt động. Chủ! Chủ! Trong động Tạp Mễ Lạp thấy một màn này thì ngây người. Long Băng Nhan cùng Lâm Hy là tử thù. Trong lòng ước gì Long Băng Nhan chết sớm. Nhưng mà một màn trước mặt. Long Băng Nhan, ngươi cũng có hôm nay. Tạp Mễ Lạp chỉ nhìn một lát và khôi phục tâm thần lại, ánh mắt hiện ra thần sắc thoải mái, trong nội tâm buông lỏng, cảm giác bối rối bao phủ trong lòng của nàng. Nàng vốn bị thương, hơn nữa thừa nhận Lâm Hy thảo phạt đã sớm không chịu nổi. Lúc này có Long Băng Nhan thay thế mình thì tâm thần sụp đổ khôi phục lại, cũng nhịn không hôn mê đi. Trong sơn động im ắng, chỉ còn lại tiếng la hét của Long Băng Nhan. Lâm Hy tiến vào trạng thái cuồng loạn thì nặng nề như núi, mặc kệ Long Băng Nhan giãy giụa như thế nào cũng không thể giãy giụa. Thời gian chậm rãi đi qua, tiếng kêu thảm thiết của Long Băng Nhan chậm rãi yếu ớt. Sau đó tiếng kêu thảm thiết biến thành rên rỉ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Da thịt tuyết trắng của Long Băng Nhan dần dần hồng lên, cả không gian đều im ắng, chỉ có Lâm Hy thở dốc ồ ồ như dã thú và Long Băng Nhan tiếng rên rỉ. Một tầng chân khí dày đặc bao trùm Lâm Hy cùng Long Băng Nhan. Lạc Anh tiên tử truyền thụ cho Lâm Hy âm dương song tu đại pháp, giờ khắc này bị Lâm Hy bản năng dùng đến. Một đạo lực lượng chí dương chí cương không ngừng thông qua cơ thể Lâm Hy tiến vào trong người Long Băng Nhan, vận chuyển một vòng sau đó quay lại cơ thể Lâm Hy. Trong lúc bất chi bất giác, ý thức của Long Băng Nhan cũng lâm vào hỗn loạn. Trên người nàng dưới tác dụng của âm dương song tu đại pháp đã như nước lửa giao hòa, càng ngày càng mạnh. Lực lượng của Lâm Hy vốn mạnh hơn nàng, bởi vậy quá trình này khí tức của Long Băng Nhan tăng lên vô cùng rõ ràng. Ông, chân khí ẩm ẩm, chân khí hai người lưu động càng ngày càng nhanh, hình thành một vòng đại tuần hoàn. Dần dần lực lượng trong người Long Băng Nhan tăng lên, lực lượng hai người hợp nhất dần dần tỏa ra toàn thân của Long Băng Nhan. Một đạo phong ấn màu xanh thần bí tản mát khí tức cổ xưa, hồng hoang giống như tồn tại từ trong lịch sử bụi bặm quay trở lại, có được lực lượng vô thượng. Thần chi phong ấn, đây là bí mật mạnh nhất của Long Băng Nhan. Chân khí của Long Băng Nhan vốn không đủ làm chấn động phong ấn này, ít nhất phải chờ nàng đạt tới luyện khí thập trọng thánh vương mới được. Nhưng mà hiện tại thì khác. Tuy Lâm Hy cảnh giới không đủ nhưng lực lượng lại là 8 quả thánh vương. Chân khí hai người một âm, một dương. Hơn nữa thực lực Lâm Hy khổng lồ cho nên âm dương hợp nhất, nước lửa tương tế, dần dần ảnh hưởng đến thần chi phong ấn trong người Long Băng Nhan. Ông, thần chi phong ấn màu xanh dần dần buông lỏng, dưới hai luồng chân khí chí âm chí dương xúc động cũng run lên. Oanh, hai luồng chân khí hợp nhất lực lượng giống như triều tịch, va chạm, thần chi phong ấn. Một lần, hai lần, ba lần, chân khí của hai người không ngừng oanh kích chân khí này, đặc biệt là tác dụng của âm dương song tu đại pháp. Thực lực của Long Băng Nhan càng ngày càng cao, thần chi phong ấn buông lỏng càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc vô hình cũng tương đương Long Băng Nhan mượn nhờ chân khí của Lâm Hy biến tướng đạt tới điều kiện cần thiết cởi bỏ phong ấn. Tất cả những chuyện này tiến hành như bình thường, 10 lần, 50 lần, 100 lần, 200 lần. Oanh! Trong lần cuối cùng chân khí Lâm Hy cùng Long Băng Nhan dung hợp đạt tới cực hạn, thần chi phong ấn nổ tung, chỉ nghe tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa oanh một tiếng, tâm thần của Lâm Hy cùng Long Băng Nhan run rẩy dữ dội, thần chi phong ấn cũng bị đánh tan. Giống một tiếng hô từ hồng hoang cổ xưa vang vọng cả huyệt động, phong ấn cởi bỏ trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, hỗn tạp lực lượng tinh thần cực lớn, giống như hồng thủy tiến vào trong người Long Băng Nhan. Trong đó 2/3 lực lượng cùng lực lượng tinh thần tiến vào trong người Long Băng Nhan. Nhưng mà 1/3 lực lượng cùng lực lượng tinh thần khác dưới tác dụng của âm dương song tu đại pháp tiến vào người Lâm Hy. Phanh, lực lượng khổng lồ trùng kích làm Lâm Hy cùng Long Băng Nhan tách ra. Phanh một tiếng bay ra ngoài, đâm vào vách núi và ngã xuống, vẫn không nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, vết máu khác một bên Long Băng Nhan ngồi dưới đất, một vòng chân khí 5 màu bao phủ, khí tức trên người tăng lên cực nhanh, chỉ nghe tiếng vang ba ba vang vọng, khí tức trên người Long Băng Nhan cũng đột phá luyện khí cửu trọng, đạt tới luyện khí thập trọng, sau đó lại tăng lên, thẳng đến đạt tới nửa bước chân truyền thì dừng lại, một đạo khí tức cường đại, cổ xưa bộc phát trên người của nàng. Giờ khắc này Long Băng Nhan giống như thần linh cổ xưa cường đại, từ trong dòng sông dài lịch sử tỉnh giấc. Luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh là hàng rào cực lớn, quan trọng hơn là Long Băng Nhan vừa hấp thu đạo lực lượng này, trụ cột còn không giảm xuống. Dưới tình huống căn cơ bất ổn tiến quân, tiên đạo cảnh cực kỳ không khôn ngoan. Trên thực tế khí tức Long Băng Nhan dừng lại là do nàng cố ý khống chế. Thần chi phong ấn rốt cục mở ra, đại đạo của nàng vĩnh viễn không khép kín. Dưới loại tình huống này mạo hiểm tiến lên thì đó là cử động không khôn ngoan. Nàng có là thời gian. Ông, thân hình Long Băng Nhan đứng lên, sau đó từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy một bộ quần áo mặc vào. Ánh mắt nàng nhìn qua Lâm Hy cách đó không xa, trong mắt đẹp bao phủ băng lạnh và sát cơ nồng đậm. Trong góc sơn động Lâm Hy ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Long Băng Nhan phi thường tinh tường, một kích vừa rồi không giết hắn được. Lâm Hy khí tức bằng phẳng, hít thở đều đều, hiển nhiên tình dục đạo trên người đã tiêu trừ rồi. Súc sinh, ta không tha cho ngươi. Long Băng Nhan nghĩ tới cảnh bị Lâm Hy áp dưới thân thể trà đạp thì trong lòng rét lạnh. Phanh, đan điền chấn động, Long Băng Nhan nghiến răng nghiến lợi tiến tới vài bước, bàn tay vung lên và muốn thừa dịp Lâm Hy hôn mê lấy mạng của hắn. Nhưng mà vừa mới bước tới thì đau đớn từ hạ thân truyền tới. Long Băng Nhan đứng đó không nhúc nhích, thần sắc trên mặt âm tình bất định, biến ảo bất định. Lần này, giao thủ nàng lại bại. Vốn tưởng rằng theo dõi tạp mễ lạp là có thể tìm được Lâm Hy, thừa cơ lấy mạng của hắn. Không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị Lâm Hy lấy đi sự trong sạch. Càng làm cho nàng không chịu nổi Lâm Hy dưới tình huống không có lý trí lấy trong sạch của nàng. Nàng không biết sau cuộc mây mưa Lâm Hy còn nhớ rõ bao nhiêu, nhưng không thể nghi ngờ nàng không thể thừa nhận sỉ nhục này. Trong mắt Long Băng Nhan hào quang lập lòe, hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Lâm Hy chết không có gì đáng tiếc, giết hắn cũng vô bổ. Chính thức cần nàng cân nhắc chính là thần tử, Bên kia, Dùng thần tử cao ngạo thì cho dù thế nào cũng không cho phép nữ nhân của mình thất thân với người khác. Chuyện này xảy ra thì cho dù Lâm Hy chết hay không chết, thần tử cũng sẽ không muốn nàng. Cơ hồ tất cả ân sủng sẽ biến mất. Không có thần tử, ân sủng thì địa vị của nàng trong Thần Tiêu Tông rớt xuống ngàn trượng. Những đệ tử chân truyền trèo chống nàng cũng không ủng hộ nàng nữa. Việc cấp bách chính là phải qua được cửa của thần tử. Chuyện thần tử phẫn nộ so với Lâm Hy chỉ là dâu ria. Cho dù nàng giết hay không giết hắn thì thần tử cũng không lưu hắn lại. Hỗn đản, hôm nay tạm thời thả ngươi một con ngựa, nhưng mà chuyện này không thể tính toán như vậy được. Thần sắc Long Băng Nhan âm tình bất định, cắn răng một cái và bay tới bên người Tạp Mễ Lạp, sư hồn đại pháp. Một vòng hào quang vô hình lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Tạp Mễ Lạp. Long Băng Nhan mặc dù không có thiên phú hấp thu trí nhớ của Tạp Mễ Lạp, nhưng mà trong tiên đạo đại thế giới có vô số tuyệt học và thần thông như vậy. Tìm được trí nhớ trong đầu Tạp Mễ Lạp thì Long Băng Nhan không chút do dự xóa bỏ. Chuyện hôm nay trừ nàng và Lâm Hy thì không thể cho người thứ ba biết rõ. Dùng bản tính dĩ vãng của Long Băng Nhan thì vạn lần không thể lưu Tạp Mễ Lạp. Nhưng mà chuyện hôm nay nàng không giết Lâm Hy thì cũng không cần phải giết. Hấp huyết nữ vương làm cái gì? Hô! Làm xong tất cả, thân hình Long Băng Nhan nhoáng một cái và bay ra khỏi huyệt động. Gương mặt nàng đỏ hồng, trong nội tâm lộn xộn, hoàn toàn không để ý tới cái gì. Chuyện hôm nay nên đối mặt nhưng cũng cần thời gian tiếp nhận. Nàng biết rõ mình sẽ tìm được biện pháp. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong sơn động im ắng, bất kể là Tạp Mễ Lạp hay là Lâm Hy cũng không nhúc nhích. Huyết Hồng Nhan, Bạch Hoài chỉ lưu lại vài đạo chân khí tình dục trải qua hai người và khổ chiến mấy canh giờ, đặc biệt là thần chi phong ấn truyền lực lượng đã tiêu trừ không còn lại bao nhiêu. Chút độc tính còn lại vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Lâm Hy thừa, bị Lâm Hy dùng công lực khổng lồ chậm rãi hóa giải. Sau khi Long Băng Nhan rời đi lại không chút ý tới khí tức toàn thân của Lâm Hy tăng lên như thủy triều. Không chỉ lực lượng mà tinh thần cũng tăng lên nhiều. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, từ hô hấp nhàn nhạt Lâm Hy rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Huyết sắc trong mắt trôi qua, ý thức thanh tỉnh lại. Lâm Hy nằm trên mặt đất nhìn qua hang động, trước tiên cảm nhận được không phải là lực lượng gia tăng bao nhiêu, mà là lực lượng tinh thần to lớn. Đạo lực lượng cường đại này làm nội tâm Lâm Hy có loại ảo giác giống như mỗi cái hít thở thì lực lượng tinh thần hóa thành thực chất và dâng trào. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng tinh thần của ta tăng lên nhiều như vậy? Lâm Hy nhìn qua đỉnh động, vẻ mặt mờ mịt. Hắn rõ ràng nhớ rõ tinh thần lực của mình không có mạnh như thế. Lúc tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, hắn còn suy nghĩ làm thế nào tăng cường độ tinh thần lên, nhưng mà hiện tại tinh thần lực đã đạt tới tiêu chuẩn đột phá luyện khí cửu trọng đạo quả kỳ. Phải biết rằng thực lực của hắn hơn 20-30 tên hư tiên. Nói một cách khác, hắn tấn chức luyện khí cửu trọng cần cường độ tinh thần gấp 20-30 lần bình thường, nhưng mà hiện tại đạt thành trong một đêm. Tinh thần lực cường đại chạm vào là tới. Lâm Hy nằm ở đó, trong đôi mắt dần dần nhớ lại. Hắn chỉ nhớ rõ trong ác ma trong hải lọt vào đánh lén của tình dục đạo, thánh nữ Huyết Hồng Nhan, Bạch Hoài Chỉ. Chân khí tình dục của nàng tiến vào người và bị vài đạo đệ tử chân truyền tà đạo vây giết, dẫn tới bị tra tấn trên tà thần phong. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy lắc đầu, vẻ mặt mê mang. Trong đầu của hắn có nhiều mảnh vỡ trí nhớ, cùng mơ hồ không rõ tràng cảnh. Trong nội tâm Lâm Hy phi thường rõ ràng trong lúc thần trí mê loạn khẳng định phát sinh cái gì đó, nếu không cũng không gia tăng nhiều như vậy. Tạp Mễ Lạp. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ý niệm xoẹt qua trong đầu và Lâm Hy liền cả kinh đứng lên. Trong mắt nhìn thấy Tạp Mễ Lạp thân không mảnh vải đang nằm ở hướng khác, vẫn không nhúc nhích. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của hấp huyết nữ vương hiện ra thần thái mệt mỏi. Mệt mỏi cực độ. Bà, thân hình Lâm Hy nhoáng lên lập tức lướt đến bên người hấp huyết nữ vương, thò tay dò xét và an tâm lại. Tạp Mễ Lạp chỉ mệt mỏi quá độ mà thôi, cũng không có vấn đề. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1143, khác thường. Một, nhìn qua Tạp Mễ Lạp ngủ say và trong mắt Lâm Hy xẹt qua một tia áy náy. Bạch Hoài Chỉ, tình dục đạo, quá mạnh mẽ, chữ âm dương giao hợp thì không có biện pháp nào khác. Nhìn thấy thần sắc của Tạp Mễ Lạp thì dù trí nhớ mơ hồ nhưng Lâm Hy vẫn rõ chuyện gì xảy ra. Tạp Mễ Lạp, ngươi quá ngốc. Trong mắt Lâm Hy hiện ra áy náy day dứt, chuyện đã xảy ra thì có hối hận cũng vô dụng thôi. Đối với hành động của Tạp Mễ Lạp thì Lâm Hy tức cảm động lại đau lòng. Tuy ký kết, linh hồn khế ước, nhưng Tạp Mễ Lạp đối xử với hắn không phải như ma sủng. Lâm Hy vươn tay, muốn ôm Tạp Mễ Lạp nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say của nàng thì dừng lại. Nàng thật sự quá mệt mỏi, quá cần nghỉ ngơi. Mặc xong quần áo, Lâm Hy lặng lặng ngồi ở một bên, im lặng không nói. Thừa dịp Tạp Mễ Lạp ngủ thì Lâm Hy mang trí nhớ trong đầu sửa sang lại một lần. Thần trí cuồng loạn nhưng hắn vẫn nhớ rõ trừ Tạp Mễ Lạp ra còn có nữ nhân khác xuất hiện. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ rõ. Trong sơn động trống rỗng, trừ hắn và Tạp Mễ Lạp ra cũng không có người khác. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hy cũng không rõ đây là thật hay là ảo giác. Ánh mắt hoảng hốt nhìn qua mặt đất, đột nhiên ánh mắt Lâm Hy khẽ động, dừng lại. Đây là... Đột nhiên Lâm Hy cả kinh, ánh mắt nhìn qua một vật không nhúc nhích. Đó là một bãi máu đỏ trên mặt đất. Nhìn thấy bãi máu phun ra này thì ánh mắt Lâm Hy nhìn qua bốn phía vách động. Trên vách động có dấu vết chiến đấu lưu lại. Trong đầu Lâm Hy hiện ra hình ảnh mơ hồ, nói lẩm bẩm. Thực còn có một người. Tuy bị chân khí tình dục của Bạch Hoài Chỉ làm thần trí mê loạn, nhưng cũng không phải không có cảm giác. Đoạn thời gian hôn mê Lâm Hy nhớ có tiếp xúc hai thân thể, vốn cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng nhìn thấy bãi máu và vết chiến đấu thì Lâm Hy càng xác định. Tại sao lại như vậy? Lâm Hy thoáng ngây người, một Tạp Mễ Lạp thì bỏ đi, nhưng hắn lại đồng phát sinh quan hệ với hai nữ nhân, từ vết máu mà nhìn thì hắn đánh trả đối thương bị thương. Trong đầu Lâm Hy hỗn loạn, đoạn thời gian hôn mê đúng là hồ đồ. Nhưng mà đồng thời cảm giác hoang đường và nghi hoặc hiện ra trong lòng Lâm Hy lần nữa. Chuyện này trừ Tạp Mễ Lạp ra thì nữ nhân thứ hai là ai? Nơi này ít ai lui tới. Huyệt động lại rất ẩn nấp. Người bình thường thì làm sao tìm được? Nàng rốt cuộc đã tiến vào đây thế nào? Mà nếu như trí nhớ của mình suy đoán là đúng, nàng kia hiện tại đang ở nơi nào? Vì cái gì khi mình tỉnh lại không thấy nàng ta? Lâm Hy đứng trong động vẫn không nhúc nhích, trong đầu hiện ra nhiều ý niệm, trừ trí nhớ mơ hồ không rõ ràng ra, cảm giác trên đất còn có bãi máu và dấu vết chiến đấu trên vách động, trên cơ bản không có dấu hiệu chứng minh đối phương là ai, tất cả dường như không chân thực, Lâm Hy cho rằng mình bị ảo giác, rốt cuộc là ai, trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm, hít sâu một hơi, trong đầu Lâm Hy lập tức rõ ràng hơn nhiều, giống như ngủ mơ thấy tràng cảnh kiều diễm mà thôi. Khi thức giấc thì không nhớ rõ ràng, nhưng mà mặc kệ nữ nhân kia là ai, cũng mặc kệ nàng tại sao biến mất, thân phận nàng sẽ biết thôi. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua Tạp Mễ Lạp, nữ nhân thứ hai ở đây là ai thì Tạp Mễ Lạp tỉnh lại sẽ biết rõ ràng thôi. Lâm Hy canh giữ bên người Tạp Mễ Lạp, vừa suy nghĩ và chờ nàng tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau tiếng rên rỉ vang lên, Tạp Mễ Lạp đã tỉnh lại. Làm thập trọng, hấp huyết đại lãnh chúa. Hấp huyết nữ vương cường đại căn bản không cần giấc ngủ. Nhưng mà lúc này nàng cần phải ngủ. Hai mắt chậm rãi mở ra. Tạp Mễ Lạp nhìn thấy Lâm Hy. Chủ nhân. Tạp Mễ Lạp lẩm bẩm nói. Trong mắt nhanh chóng hiện ra thần thái sáng ngời. Chủ nhân, ngươi khôi phục. Lâm Hy gật gật đầu. Trong mắt có áy náy, cũng có trìu mến, Tạp Mễ Lạp, ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, đối với ngươi là không công bằng. Ánh mắt Tạp Mễ Lạp có chút ảm đạm và lắc đầu, cười nói, chủ nhân, ngươi không nên tự trách. Đây là ta tự nguyện. Kỳ thật từ ngày ta đi theo ngươi thì ta cũng đã thuộc sở hữu của ngươi, cho nên chủ nhân ngươi căn bản không cần để ý. Tạp Mễ Lạp. Ta không cho phép ngươi nghĩ như vậy. Lâm Hy thở dài một tiếng, ôm Tạp Mễ Lạp vào trong ngực. Đúng là chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Nhưng cho tới bây giờ ngươi vẫn không phải nô bộc của ta. Điểm này ta muốn ngươi nhớ rõ. Hắn không phải đầu gỗ. Tạp Mễ Lạp có tình cảm với hắn sao hắn không biết. Nhưng mà hắn tận lực lẫn tránh, hôm nay hai người cũng đã có quan hệ thân mật, hắn sao lại giả như không biết. Cảm nhận được tình ý của Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp cũng tươi cười thỏa mãn, tựa vào người Lâm Hy. Đúng rồi, Tạp Mễ Lạp. Sau một lát Lâm Hy đột nhiên mở miệng nói, ngươi có biết sau khi ta hôn mê thì trừ ngươi còn có ai đi vào huyệt động không? Lâm Hy nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tạp Mễ Lạp. Hắn bản tính, không phải cái loại nầy mỏng tính quả hạnh người. Tất nhiên xuất hiện thứ hai nữ tử, hơn nữa cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn vô luận như thế nào cũng là muốn tìm được nàng. Ít nhất, cũng phải biết rằng nàng là ai. À, Tạp Mễ Lạp hít mắt lại, nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt mờ mịt. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì vậy? Tại đây trừ chúng ta thì làm gì có người khác? Cái gì? Trong nội tâm Lâm Hy lập tức cả kinh, Tạp Mễ Lạp trả lời vượt qua dự đoán của hắn. Lâm Hy nhìn kỹ Tạp Mễ Lạp, trên mặt của nàng không giống giả bộ, nàng thật không biết. Lâm Hy chấn động, đây là chuyện hắn không ngờ tới. Tạp Mễ Lạp, ngươi suy nghĩ một chút đi, có phải có ai xuất hiện qua hay không? Lâm Hy nói. Nhưng ta căn bản không nhớ ra có ai vào đây cả. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, nhìn qua Lâm Hy vẻ mặt kinh ngạc. Đối với Lâm Hy hỏi nàng không có ấn tượng gì. Xem thần sắc của Lâm Hy thì dường như rất quan tâm. Chẳng lẽ nói trong lúc nàng hôn mê, còn có người đi tới gặp mặt Lâm Hy? Làm sao lại như vậy? Tạp Mễ Lạp rõ ràng lại không biết. Lâm Hy sớm đã bị Tạp Mễ Lạp trả lời kinh ngạc đến ngây người. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt trầm tư. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hy thì Tạp Mễ Lạp cũng kịp phản ứng. Ý của Lâm Hy dường như không như nàng nghĩ. Cơ hồ theo bản năng, ánh mắt Tạp Mễ Lạp đảo qua sơn động, rất nhanh vết máu trên mặt đất và dấu vết trên vách động hấp dẫn ánh mắt của nàng. Thân hình Tạp Mễ Lạp chấn động, rốt cục kinh ngạc. Trong sát na này rất nhiều ý niệm xẹt qua trong đầu, có vết máu trên đất và thái độ của Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp rốt cục đã hiểu. Làm sao có thể? Tạp Mễ Lạp kinh ngạc. Thì ra trừ nàng còn có nữ nhân khác đi vào đây, nhưng mà nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, khác thường 2. Đặc biệt Tạp Mễ Lạp cẩn thận hồi tưởng lại. Rõ ràng cảm giác đoạn trí nhớ này trống rỗng. Phải biết rằng nàng chính là hấp huyết nữ vương, nàng có thể hấp thu trí nhớ của người khác. Nhưng mà đoạn trí nhớ này lại trống rỗng. Phát hiện này làm nàng không thoải mái. Chủ nhân nói đã có chuyện xảy ra thực sự. Thực sự có nữ nhân khác vào đây. Trong nội tâm Tạp Mễ Lạp xẹt qua một đạo trực giác. Chủ nhân, ngươi có phải hay không? Tạp Mễ Lạp do dự thăm dò. Tuy nói uyển chuyển nhưng ý tứ biểu đạt thật rõ ràng. Lâm Hy do dự một chút, gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận suy đoán của Tạp Mễ Lạp. Trước mặt Tạp Mễ Lạp thì chuyện này không cần giấu giếm. Tạp Mễ Lạp ngược lại hít một hơi. Rõ ràng trừ nàng ra còn có nữ nhân khác đi vào và phát sinh quan hệ với Lâm Hy. Mà trong trí nhớ của nàng cũng xác thực là bị người ta xóa đi. Nhưng mà người này là ai? Nàng vì sao làm vậy? Tại sao xóa trí nhớ đi? Trên mặt Tạp Mễ Lạp hiện ra thần sắc khó lý giải, đau khổ suy tư, ý đồ từ trong trí nhớ tìm ra người này. Nhưng mà đúng lúc chấn động kỳ dị khuếch tán ra, đồng thời hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp. Đó là một đạo bạch quang chậm rãi kéo dài, sau đó giữa bạch quang có một người đi tới. Gương mặt tuyệt mỹ và thân thể mềm mại lung linh, cặp đùi đẹp thon dài và cái váy đỏ bó sát. Nhìn qua cô gái trong bạch quang thì một đạo linh quang hiện ra trong đầu Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp, thần sắc đều có chút khác thường. Lạc Anh tiên tử. Hai người đồng thời nhìn qua, tiểu động thiên pháp khí, có cô gái này đi ra ngoài. Ở cái vị diện xa lạ này, trong một cái sơn động vắng vẻ, nếu nói một nữ tử đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hiến thân cho Lâm Hy, sau đó lại phiêu nhiên đi xa, nói cái gì cũng không nói. Hơn nữa còn xóa đi dấu vết tồn tại của chính mình. Đây không khỏi khiến cho người ta khó mà tin được rồi. Mấu chốt là nàng mất đi nhiều như vậy, tại sao cái gì cũng không nói, đi xa mà cũng không lưu lại cái gì? trừ phi là nàng có lời gì đó khó nói. Trùng hợp, Lạc Anh tiên tử liền thỏa mãn cái điều kiện này. So sánh với một nữ tử qua đường đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, giải cứu Lâm Hy, Lạc Anh tiên tử ẩn thân ở trong tiểu động thiên pháp khí ngược lại càng thêm khiến người ta tin phục một chút. Chẳng qua là nàng là người có khoảng cách gần nhất mấy người, hơn nữa hết thảy điều kiện của nàng cũng phù hợp với ấn tượng của cô gái thứ hai trong trí nhớ Lâm Hy. Hơn nữa lấy cảnh giới của nàng cũng hoàn toàn có năng lực như thế, xóa đi trí nhớ của Tạp Mễ Lạp. Hai người nhìn chằm chằm Lạc Anh tiên tử, càng nghĩ càng khả nghi. Lạc Anh tiên tử xuất thân danh môn, là đệ tử của Tiên La Phái. Lúc chủ nhân hôn mê, động tác nhất định là quá thô bạo rồi. Mặc dù Lạc Anh tiên tử có cùng chủ nhân song tu qua nhưng dù sao còn chưa tiến hành đến một bước cuối cùng. Chuyện này nàng nhất định là cảm giác khiến cho người khác khó mà mở miệng, lại không biết làm sao đối mặt với chủ nhân nên mới làm như vậy. Tạp Mễ Lạp trong lòng thầm mệt mỏi, ánh mắt của nàng vừa lướt qua vũng máu tươi trên mặt đất kia, bất giác có chút thương tiếc, cũng khẳng định là chủ nhân trong lúc thần trí cuồng loạn đánh nàng bị thương. Lạc Anh tiên tử đúng là tâm tính thiện lương, không muốn khiến cho chủ nhân có cảm giác áy náy cho nên mới có thể xóa đi đủ loại dấu vết, còn có trí nhớ của mình. Mặc dù trong lòng Tạp Mễ Lạp cũng cảm thấy Lạc Anh tiên tử xóa đi trí nhớ của mình có chút vô cùng kịch liệt, khó có thể tiếp nhận, bất quá thử nghĩ xem nàng cũng bị thương tổn nên cũng là quên được rồi. Lạc Anh sư tỷ, Lâm Hy nói, thần sắc có chút mất tự nhiên. Sau khi xảy ra chuyện này, trong lòng hắn tràn đầy xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đối mặt với Lạc Anh tiên tử như thế nào. Làm sao vậy? Lạc Anh tiên tử ngạc nhiên nói, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động, kỳ quái đánh giá Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm giác ánh mắt của hai người nhìn nàng có chút cổ quái. Nàng một mực ở trong tiểu động thiên pháp khí tu hành, sau lại cảm giác được khí tức rối loạn ba động của Lâm Hy từ trong tiểu động thiên mới nghĩ đến có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là từ tín nhiệm đối với thực lực của Lâm Hy, hơn nữa vấn đề mà Lâm Hy giải quyết không được, nàng chưa chắc đã giải quyết được, cho nên mới không lập tức đi ra ngoài. Dù sao, vị diện chinh chiến chi địa hiện tại đang là ác ma hoành hành, Lâm Hy cùng địa ngục sinh vật trong lúc phát sinh chiến đấu cũng không có gì ngạc nhiên. Chẳng qua là Lạc Anh tiên tử cũng không nghĩ tới, vừa ra tới liền là ở trong động của một ngọn núi. Hơn nữa ánh mắt của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhìn nàng cũng có chút khác thường. Lạc Anh sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Hy do dự dự, chù chù trừ trừ. Cuối cùng chỉ nói ra được một câu như vậy, ý của hắn là muốn chỉ tình dục đạo chân khí, làm xuống loại chuyện này thật sự quá khó mà mở miệng rồi. Cũng không thể hướng về phía Lạc Anh tiên tử nói, ngươi có hay không bị ta cường bạo? Ta dĩ nhiên không có chuyện gì. Sư đệ ngươi hỏi như thế là có ý gì? Lạc Anh tiên tử nói. Tạp Mễ Lạp liếc mắt, hỏi giống như Lâm Hy thì có thể hỏi ra được cái gì? Vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, loại chuyện này vẫn phải là nàng tới hỏi. Lạc Anh tiên tử, loại chuyện này thật ra thì không có gì cần che lấp lấp. Tất cả mọi người đều không phải là người ngoài. Hơn nữa ngươi cùng chủ nhân lại có danh phận tiên nữ. Ngươi yên tâm, nói ra đi, chủ nhân chúng ta tuyệt đối không phải là loại người không phụ trách. Tạp Mễ Lạp nói, cái gì là cái gì a? Ta căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trên mặt Lạc Anh tiên tử hiện lên một tia hồng vân, trong nội tâm nàng không hiểu ra sao, nhưng nghe được Tạp Mễ Lạp nhắc đến hai chữ tiên nữ, trong lòng tổng là có chút không được tự nhiên. Tết được lấy tại nàng vừa mới bước ra tiểu động thiên pháp khí còn chưa biết rõ tình huống, gặp bộ dáng, chất vấn của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp như vậy. Đặc biệt là bộ dạng tựa hồ có ý nghĩ gì đó muốn nói của hai người, ngay cả nàng vốn là không có việc gì, ở dưới ảnh hưởng của hai người, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên rồi. Lời nói của Lạc Anh tiên tử rơi vào trong mắt Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp làm sao nghe cũng giống như giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa ánh mắt của nàng mất tự nhiên, trong lòng hai người lại càng phát ra chắc chắn rồi. Nếu không phải là giấu đầu hở đuôi, tại sao vẻ mặt lại mất tự nhiên như vậy? Hai người từ đầu hoàn toàn là không có nghĩ tới. Bất kỳ một cô gái nào bị bọn họ chất vấn một phen như vậy, vẻ mặt cũng sẽ không được tự nhiên. Lạc Anh sư tỷ, thật ra thì ngươi không cần giải thích chúng ta cũng hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, công thành đạo quả. Tạp Mễ Lạp nhìn Lạc Anh tiên tử một cái thật sâu, trong mắt có chút cảm động, nữ nhân này đối với chủ nhân đúng là không tệ. Ai, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Lạc Anh tiên tử lúc này thật sự là không giải thích được, đây xem như là trò đùa quái đản nào đó sao? Bộ dạng của Lạc Anh tiên tử có chút tức giận, rơi vào trong mắt Lâm Hy càng giống như là không muốn bị hai người nói tới chuyện này. Tất nhiên Lạc Anh tiên tử đã kiêng kỵ như vậy, Lâm Hy cũng liền không tốt để nói thêm cái gì nữa rồi. Sau này nghĩ biện pháp bồi bổ lại đi. Sư tỷ, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng không phụ ngươi. Lâm Hy ta tuyệt không phải là loại người như vậy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn tất nhiên quyết định ở trên hành động biểu đạt nhưng cũng không nói thêm lời nào. Sư tỷ, không có gì. Lâm Hy trầm mặc trong chốc lát, quyết định thuận theo ý tứ của Lạc Anh tiên tử. Sư tỷ, công lực của ngươi khôi phục thế nào? Nghe được Lâm Hy hỏi tình huống của mình, Lạc Anh tiên tử nhất thời vô tâm đi nghĩ đến ánh mắt kỳ dị cùng thái độ lúc trước của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đối với mình mà nói. Đây có lẽ chính là một hồi nói đùa thiện ý. Không sai biệt lắm, nhờ có đan dược của ngươi, trong khoảng thời gian này công lực của ta đã khôi phục rất nhanh. Đoán chừng đến lúc ngươi tới thời không chủ thành ta cũng liền không sai biệt lắm khôi phục tu vi tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh. Lạc Anh tiên tử nói, cả người mặt mày hơn hở. Tu luyện đối với tiên đạo đệ tử giống như là người bình thường ăn cơm uống nước. Đây cơ hồ là thứ mà trong sinh hoạt ắt không thể thiếu, hơn nữa còn là trọng tâm. Tu luyện thành công, trong lòng Lạc Anh tiên tử tự nhiên cao hứng. Trên thực tế đây cũng là một cái nguyên nhân nàng đi ra tiểu động thiên pháp khí, hướng Lâm Hy hồi báo tiến trình. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhìn nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt thật sâu, cũng gật đầu. Hỏi thăm tình huống của Lạc Anh tiên tử chỉ là lừa gạt, nói sang chuyện khác mà thôi. Trải qua một đoạn câu hỏi này, trong lòng hai người đã sớm nhận định Lạc Anh tiên tử là cô gái cùng Lâm Hy phát sinh quan hệ khi hắn bị hôn mê. Một cái hiểu lầm đã sinh ra. Bất kể là Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp hay là Lạc Anh tiên tử trong khoảng thời gian ngắn cũng hồn nhiên không biết. Một nơi cách sơn động xa vô cùng, Long Băng Nhan một đường bay nhanh, cương phong gào thét mà lên, đem mái tóc của nàng thổi bay phần phật. Phanh, một tòa sơn loan đứng thẳng. Nham thạch to lớn trải dài, phịch một tiếng bị Long Băng Nhan một cước chấn thành phấn vụn. Nàng cũng là không có phát giác gì, một đường bay nhanh không phân biệt những thứ khác. Loạn, quá loạn rồi. Trong mắt Long Băng Nhan hiện lên rất nhiều ý niệm. Nàng cần phải nghĩ xem tất cả chuyện này cho tốt, thứ ngoài dự tính nhiều lắm. Đặc biệt là Lâm Hy, trước kia nàng hận hắn muốn chết. Mà hiện tại mặc dù vẫn là hận muốn chết nhưng trong lúc không hiểu này lại tựa như nhiều hơn một chút gì đó. Long Băng Nhan không biết, cũng không dám suy nghĩ. Nàng cần phải có thời gian đi sắp xếp một chút. A, tại sao lại là như vậy? Long Băng Nhan đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương, mạnh mẽ đạp một cước. Oanh một tiếng, một tòa núi lớn trực tiếp bị nàng dẫm sụp đổ. Oanh, hư không sụp đổ. Bộc phát ra sóng lớn kinh thiên, Long Băng Nhan giống như sóng nước tách ra hư không, hóa thành một đạo hắc ảnh điện xạ mà đi. Lâm Hy cũng không biết động tĩnh của Long Băng Nhan. Lạc Anh tiên tử chỉ ở lại trong chốc lát liền trở về tiểu động thiên pháp khí. Hết thảy lại trở lại quỹ đạo. So với việc vội vàng chạy tới thời không chủ thành trợ giúp tông phái, Lâm Hy còn có một chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tinh thần lực của ta đã đầy đủ rồi. Có thể đánh sâu vào luyện khí cửu trọng đạo quả cấp rồi. Lâm Hy ngồi xếp bằng ở trong huyệt động, trong lòng nói thầm. Tâm thần nội liễm, Lâm Hy có thể cảm giác được tinh thần lực trong đầu phảng phất như một mảnh đại dương màu lam mênh mông ngưng thực, thong thả chậm rãi ở trong đó, phát ra thanh âm mênh mông mãnh liệt. Tinh thần lực của Lâm Hy vốn là không cường đại như vậy, nhưng trong một đêm tăng thêm nhiều như vậy đã đạt đến tiêu chuẩn đánh sâu vào luyện khí cửu trọng. Chẳng lẽ âm dương song tu thật có thể đủ gia tăng nhiều tinh thần lực như vậy? Trong đầu Lâm Hy hiện lên một cái ý niệm, cũng âm thầm nghi ngờ. Trước khi hắn và Lạc Anh tiên tử song tu cũng chỉ dừng lại ở trên cơ sở chân khí. Lần này mặc dù xâm nhập vào một tí nhưng mà theo đạo lý cũng không nên có tác dụng gia tăng cường đại như vậy. Lâm Hy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết đến Lạc Anh tiên tử là chân truyền đệ tử cùng bí mật ẩn nấp trên người nàng. Ông, tâm niệm vừa động, Lâm Hy đem chân khí trong cơ thể vận chuyển. Chân khí hồng lưu hạo hạo đãng đãng ở trong cơ thể Lâm Hy qua lại không dứt. Có thể rõ ràng cảm giác chân khí trong cơ thể Lâm Hy chia thành nhiều cỗ hồng lưu. Đây chính là tuyệt học trong cơ thể Lâm Hy sắp ngưng tụ thành đạo quả. Chờ lâu như vậy, rốt cục cũng có thể hóa thành đạo quả rồi. Trong mắt Lâm Hy quang mang thiểm thước, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Đạo quả ý nghĩ là một cái cao độ. Tiên đạo luyện khí sĩ từ khi bắt đầu trúc cơ đến một bước này mới xem như là lúc chân chính thu hoạch, quả thực. Ngưng tụ đạo quả liền ý nghĩa đạt tới một cái đỉnh phong. Từ nay về sau Lâm Hy liền là luyện khí cường giả chân chính, không chỉ là lực lượng, còn có cảnh giới. Ông, ý thức của Lâm Hy trầm xuống, tinh thần lực lượng cường đại nội liễm, trầm nhập vào trong đan điền, ở trong thế giới ý thức. Lâm Hy có thể nhìn thấy vị trí ở bên trong đan điền, lôi trì kim hoàng sắc ba đào mãnh liệt, chung quanh từng cỗ chân khí hồng lưu như một con cự long quay cuồng không ngừng nghỉ. Tu luyện đạt tới một bước này, đã đạt tới một cái đỉnh phong, thế tất muốn sinh ra biến hóa về chất. Xoát, tinh thần lực lượng của Lâm Hy liên tục không ngừng cùng chân khí toàn thân tan ra làm một thể, phảng phất như sóng lớn tràn vào trong lôi trì. Sau đó xông vào trong đạo căn. Đây đã không thể gọi là đạo căn rồi, mà là một tồn tại mỹ lệ giống như là san hô. Toàn thân cũng tản mát ra khí tức không gian nồng đậm cùng tiên khí ba động. Ý thức của Lâm Hy liên đới với từng cổ tấm đạo phù do tiên đạo tuyệt học biến thành giống như dòng nước dung nhập vào trong đạo thụ. Cảm giác thật thoải mái. Trong lòng Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, ý thức dung nhập vào trong đạo thụ chợt thấy mát lạnh, phảng phất như là ngâm trong thanh tuyền. Đó cũng không phải là một khóa thụ, ý thức ở trong thế giới này càng giống như là một cái hắc ám thông đạo, một cái không gian tự thành nhất thể thần bí. Xuyên thấu qua khóa thụ này, Lâm Hy có thể cảm giác được khí tức của rất nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian, cũng có thể cảm giác được khí tức của khe hở thời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, lên đường, 1, đây chính là đạo thụ, người trong tiên đạo tùy các chủng quy tắc mà kết quả, mới có thể từ trong hư không hấp thu tiên khí liên tục không ngừng. Tinh thần của Lâm Hy giống như tuyền thủy ở trong không gian hắc ám của đạo thụ uyển chuyển kéo dài mà lên, không ngừng hướng về phía trước kéo lên. Cũng không biết qua bao lâu, một trận ánh sáng đột nhiên từ bên trên truyền đến, đây chính là quy tắc chi môn sao. Lâm Hy nhìn lên phía trên, chín tòa, quang môn, huyền phù ở chỗ sâu hắc ám, nói thầm trong lòng. Một cỗ khí tức đặc thù từ trong chín tòa quang môn này phát ra, mơ hồ cùng với chín đại tiên đạo tuyệt học trong cơ thể Lâm Hy hô ứng lẫn nhau. Mỗi một môn tiên đạo tuyệt học thành tựu đại viên mãn đều sẽ ở bên trong đạo thủ tạo thành cảm ứng, sinh ra một tòa quy tắc chi môn. Chỉ có đánh vỡ quy tắc mới có thể cuối cùng ngưng hóa thành đạo quả. Rốt cục đạt tới, chỉ cần đánh bại những quy tắc chi môn này, tuyệt học của ta có thể hóa thành đạo quả. Lâm Hy nhìn lên phía trên, trong lòng cảm xúc mênh mông, tựa như một cái thế giới vất vả cần cù trồng trọt, hiện tại cuối cùng đã tới lúc thu hoạch. Bất phá bất lập, phá rồi lại lập, quy tắc chi môn, vỡ nát cho ta. Lâm Hy nhìn phía trên, trong lòng đột nhiên sinh ra một tiếng hò hét vô tận. Oanh! Lực lượng bàng bạc của Lâm Hy cộng thêm chân khí hùng hậu giống như đại dương cuồng bạo nghịch lưu mà lên, tịch quyển hướng về quy tắc chi môn ở phía trên. Ầm, một loại áp lực cực lớn từ bên trên truyền đến, giờ khắc này Lâm Hy tựa như đụng phải một ngọn núi, hơn nửa phía trên là trùng trùng điệp điệp, sơn loan đếm không hết, toàn bộ che ở phía trên. Tinh thần lực của Lâm Hy đụng ở phía trên phát ra một trận ca sát sát liên miên. A. Lực lượng của Lâm Hy chỉ bị cản trở chốc lát, rồi đột nhiên phát lực bộc phát ra. Ầm, trong ý thức hải thiên băng địa liệt, phảng phất như toàn bộ thế giới cũng nát bấy rồi. Cùng lúc đó, phiến quang môn thứ nhất huyền phù ở trong hắc ám cũng răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy. Oanh! Trong huyệt động đột nhiên run lên, đất rung núi chuyển. Chủ nhân! Tạp Mễ Lạp cả kinh kêu lên một tiếng, nhìn qua chỗ Lâm Hy đang ngồi khoanh chân. Chỉ thấy một đạo tinh mang hạo hạo đãng đãng quán xuyên qua trùng trùng nham thạch, phóng thẳng lên cao xuyên thấu trời xanh. Ông! Trong con mắt khiếp sợ của Tạp Mễ Lạp, tiên khí mờ mịt từ trên huyệt bách hội đỉnh đầu Lâm Hy lao ra, tràn ngập thành mây. Mà ở trong vân khí, một viên tiểu thái dương to lớn chói mắt dâng lên mà ra, quang mang vạn trượng, huyền phù ở trên đỉnh đầu Lâm Hy. Ở chung quanh viên tiểu thái dương lớn nhỏ cỡ nắm tay này, vạn đạo hồng lưu dâng lên mà ra. Đạo quả, trong mắt Tạp Mễ Lạp mừng như điên, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chủ nhân rốt cục ngưng xuất ra đạo quả rồi. Thật tốt quá, trong huyệt động vốn là hôn ám, giờ khắc này hóa thành ban ngày. Hết thảy tất cả đều bị tiểu thái dương trên đỉnh đầu Lâm Hy che đậy xuống. Đây là viên đạo quả thứ nhất mà Lâm Hy ngưng tụ. Có viên thứ nhất thì viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Ông! Chỉ nghe trong cơ thể Lâm Hy phát ra từng đợt tiếng vang dày đặc. Trong nháy mắt chỉ thấy một viên lại một viên đạo quả chói mắt từ trên đỉnh đầu Lâm Hy bay lên mà ra. Phấn toái đạo quả, A-tu-la đạo quả, liệt dương đạo quả, băng hoàng đạo quả, vạn kiếm đạo quả, thái bạch đạo quả, phong ấn đạo quả, lôi công đạo quả, thánh vương đạo quả, tổng cộng 9 viên đạo quả màu sắc khác nhau, tiên khí mờ mịt huyền phù ở trên đỉnh đầu Lâm Hy, xếp thành một cái vòng tròn cự đại phóng ra quang mang vô tận. Ở dưới từng viên đạo quả như tiểu thái dương làm nổi bật, cả người Lâm Hy cũng đều phủ lên một tầng khí tức thần thánh, cường đại, uy nghiêm, tôn quý. Quang mất bất đồng của từng đạo quả ở trên người hắn luân phiên lóe lên khiến người ta sợ hãi, phát ra lòng kính sợ. Rốt cục cũng thành công. Lâm Hy rốt cục mở mắt ra, trong mắt phóng ra quang mang chói mắt, còn muốn đè ép cả 9 đại đạo quả trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, ở trong một trận tiếng vang răng rắc, khí tức trên người của hắn như nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt đạt tới một cái cảnh giới kinh khủng. Công thành đạo quả, 9 viên đạo quả. Từ khi hàng lâm cái thế giới này đến hiện tại, từ võ đạo đến tiên đạo, Lâm Hy rốt cục đạt đến một cái tiểu đỉnh phong của tiên đồ. Đạo quả một khi thành, Lâm Hy là cao thủ chân chân chính chính, danh phủ kỳ thực, cũng là luyện khí cảnh đệ tử lãnh tụ chân chính. Oanh long long, Lâm Hy hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể hạo hạo đãng đãng như nước thủy triều vận chuyển, phát ra từng đợt tiếng phong lôi. Thật là không dễ dàng, rốt cục cô đọng ra đạo quả rồi. Lâm Hy nhìn 9 viên đạo quả to lớn, chói mắt, tản phát ra quang mang rực rỡ trên đỉnh đầu, có một loại cảm giác rốt cục được đền bù tâm nguyện, khổ tận cam lai. Tiên khí bên trong chư thiên vạn giới liên tục không ngừng xuyên thấu qua khe hở thời không, thấm vào trong sơn động, mờ mờ mịt mịt tràn ngập ở chung quanh Lâm Hy. Biến hóa của thực lực mang đến đúng là biến hóa của khí chất. Giờ khắc này, Lâm Hy giơ tay nhấc chân đều tản ra một cổ uy thế cường đại.